One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 606, loạn nhập người. Trên đại dương bao la ai cũng biết, dâu trắng duy nhất vảy ngược chính là nhà của hắn người. Mà bây giờ, Hancock liền thương tổn tới dâu trắng người nhà. Biển cả không oán chi vương. Tại thời khắc này đương nhiên nổi giận, tiểu nha đầu nhẹ nhàng đem o thi thể không đầu đẩy lên một bên, tóe lên to lớn gợn sóng. Đồng thời, dâu trắng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt của hắn bên trong sát khí tràn đầy, nhìn chằm chằm rơi vào Reinhardt bên người Hancock, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu thổi qua tới cuồng phong, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. A, Reinhardt nhíu lông mày. Hắn chú ý tới trên mặt biển không ngừng khiêu động nước biển. Cùng lòng bàn chân hắn dưới đã bắt đầu run run tường thành. Thật sự là khoa trương năng lực. Lúc này dâu trắng so với hắn đỉnh phong thời kỳ đã có không nhỏ lui bước. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn biểu hiện ra năng lực cũng là dị thường khoa trương. Phảng phất toàn bộ biển cả đều đang vì phẫn nộ của hắn mà làm ra đáp lại đồng dạng. Không sôi làm nhảm. Thoạt nhìn làm được quá mức nữa nha. Doflamingo cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Ren, bằng không đi hướng lão đầu tử kia nói lời xin lỗi à. Reinhardt lại chỉ là nhẹ nhàng cười. Hancock là vì giữ gìn ta. Ta đương nhiên trong lòng còn có cảm kích. Với lại, chúng ta lúc này thân ở trên chiến trường. Từ đâu tới cái gì qua bất quá lửa. Đánh bại địch nhân liền là duy lựa chọn chính xác. Hancock làm được rất đúng. Nghe vậy, cao lạnh nữ đế bệ hạ lộ ra cảm động tiếu dung. Nhưng là lúc này, dâu trắng cũng đã giương lên nắm đấm của hắn. Thật tốt, chỗ trên hình dài Sengoku ổn thỏa điếu ngư đài. Dù cho lúc này toàn bộ Marineford đã loạn thành hỗn loạn, nhưng là hắn lại vẫn không có chút nào bối rối. Hết thảy cũng còn tại trong kế hoạch. Thậm chí không bằng nói tình huống hiện tại phát triển còn hướng lấy càng có lợi hơn tại hải quân. Phương hướng mà đi, dâu trắng lại muốn đối Reinhardt động thủ. Dù cho Sengoku vẫn cho rằng Reinhardt gia hỏa này là trên đại dương bao la gần như không tồn tại u. Ác tính, hắn chỉ huy Ulysses gia tộc tính uy hiếp, thậm chí còn muốn tại tứ hoàng phía trên. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này nam nhân sức chiến đấu đồng dạng không phải tầm thường. Nhưng thật ra là so với hải tặc hoàng đế nhóm cũng không chút nào lộ ra thế yếu. Để gia hỏa này xuất hiện tại cuộc chiến tranh này trên chiến trường, đối với hải quân mà nói tuyệt đối là một cái tốt nhất chiến lực bổ sung. Dù sao hiện tại hải quân thiếu khuyết một cái đại tướng. Nhưng là vấn đề ở chỗ cái này nam nhân lại cũng không thụ hải quân khống chế. Đừng nói để hắn vì chính phủ thế giới chiến đấu. Chỉ cần hắn đừng làm ra cái gì trợ giúp băng hải tặc dâu trắng sự tình, Sengoku liền đã vừa lòng thỏa ý. Cho nên hiện tại trắng dâu trắng muốn cùng Reinhardt động thủ thời điểm, Sengoku hưng phấn không hiểu. Cái này cho dù hắn không làm bất kỳ động tác gì, Reinhardt cũng muốn cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này tới. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Sengoku ngẩng đầu lên, Nguyệt Nha cảng bên ngoài. Băng hải tặc dâu trắng dưới trướng hải tặc thuyền trưởng nhóm đã đột phá hải quân chiến hạm vây quét. Đi tới cảng nội bộ, cùng hải quân quân hạm nhóm hỗn chiến thành một đoàn. Sakazuki, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Reinhardt bên này, hắn nhìn xem đối diện trên thuyền dâu trắng đã nắm chặt nắm đấm. Khuấy động sóng chấn động tại một vòng khuấy động không khí. Phóng xuất ra gợn sóng. Uống. Đột nhiên, dâu trắng trùng điệp một quyền đánh vào không khí bên trên. Lít nha lít nhít vết nứt trong nháy mắt sinh trưởng ra. Theo sát phía sau, kinh khủng sóng chấn động xé rách phía trước hết thảy. Hướng thẳng đến Shichibukai nhóm đánh tới. Phất phất phất phất, Ren, đây là ngươi gây sự tình. Hẳn là từ ngươi đến giải quyết a. Doflamingo không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói. Hắn biết, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Reinhardt giơ lên tay phải. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, sóng chấn động đánh tới. Nhưng là Shichibukai nhóm lại ngay cả góc áo đều không có bị thổi lên. kinh khủng sóng chấn động đâm vào bức tường vô hình bên trên. Một phiên xung đột về sau bị vô lực bắn ra, trực tiếp đem bên cạnh vây quanh tránh đánh nát bẫy. Sau đó tiếp tục hướng phía trước, tung bay phía sau một mảnh hải quân. Nhưng là trung quy không có chạm tới Raihat mảy may. Không tầm thường Busosoku, luôn luôn rất trầm mặc ít nói Kuma lúc này nhìn thấy Raihat hành động. Cũng không nhịn được kinh thanh cảm thán. Khi Busosoku Haki những cao thủ lĩnh ngộ lưu động Busosoku về sau, liền có thể đem Busosoku Haki ngoại phóng ra ngoài thân thể. Cái này không phải cái gì quá mức vật hiếm thấy. Nhưng là vẻn vẹn sử dụng Busosoku Haki ngay tại lớn như thế phạm vi bên trong chặn lại dâu trắng. Sóng chấn động, cái này coi như không phải cái gì sự tình đơn giản. Phải nói, dù cho đi khắp toàn bộ biển cả, cũng không có mấy người có thể làm đến loại sự tình này. Moria trực tiếp thấy choáng. Converter Miss Dax, không có gì. Raihat nhẹ nhàng cười dưới. Sau đó con mắt nhìn về phía trước, trực tiếp đối mặt dâu trắng cái kia như hồ nước thâm trầm ánh mắt. Hắn như thế nào nhìn không ra cái này ẩn tàng tại bình tĩnh nước hồ phía dưới. Là sâu không thấy đáy phẫn nộ nham tương, o tử hình đài bên trên. Ây vẫn là thống khổ, nhưng là dâu trắng lại thở sâu về sau hét lớn. Tạm thời đem bi thương để qua một bên, dọc theo như tử mở ra con đường, xông đi vào. Raihat vừa rồi đem dâu trắng sóng chấn động bắn ra, dẫn đến hai bên vây quanh vách tường bị oanh sập. Băng hải tặc dâu trắng rốt cục có thể tiến quân thần tốc. Sách, liền bỏ qua như vậy. Doflamingo có chút tiếc nuối nói. Ta còn tưởng rằng dâu trắng biết phẫn nộ xông lại cùng Ren ngươi đại chiến 300 hiệp đâu. Raihat hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nói như vậy. Bởi vì hắn biết. Hắn đã không thắng được ta. Dâu trắng không có khả năng không rõ ràng tình trạng thân thể của mình. Hắn biết, nếu như hắn nhất định phải khăng khăng Raihat chiến đấu, kết quả có thể sẽ không quá mỹ hảo. Mà hắn làm thống soái, nếu như có vấn đề, trận chiến tranh này sẽ lại không phần thắng. Raihat chính là bởi vì biết những này, cho nên hắn cũng không xem thường dâu trắng. Chỉ là cảm thán anh hùng tuổi xế chiều. Hắc hì hì hì hì, thật sự là cuồng vọng phát biểu. Moria nghe được Raihat lời nói về sau, âm dương quái khí cười một tiếng, chỉ có miệng còn hôi sữa tiểu quỷ tài năng thản nhiên nói ra những lời này. Trên đại dương bao la ai cũng biết, dâu trắng là duy nhất có thể cùng Roger đặt song song kim bài tuyển thủ. Lưu lại một câu nói như vậy, hoàn toàn không cho Hancock nhưng bão nổi cơ hội. Moria trực tiếp nhảy xuống vây quanh vách tường, rõ ràng tham dự vào chiến tranh bên trong. Doflamingo cười hỏi một mặt bình tĩnh Raihat. Ren, ngươi liền không tức giận sao? Đổi ta khẳng định nhịn không được. Cùng đồ đần sinh khí là một chuyện ngu xuẩn. Raihat khẽ, cười nói, ngươi vô luận lại thế nào miêu tả. Hắn cũng nhìn không thấy hắn nhỏ hẹp thế giới bên ngoài đồ vật lại để hắn dương dương tự đắc a. Với lại, càng người thú vị, tới, hắn ngẩng đầu, xa xa trên bầu trời, một cái bóng đen đang nhanh chóng phóng đại, bởi vì, nó đang nhanh chóng tiếp cận, chúc ha ha ha ha, như thế chuyện thú vị, làm sao có thể thiếu lão tử. 9. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.